Chương 1143, cô bé tên quái dị nửa đêm, từng tiếng còi báo động 120 dồn dập quanh quẩn ở bên tai. Trần Thương đã quen với việc chìm vào giấc ngủ bằng khúc hát ru này rồi. Bệnh viện trung tâm cấp cứu tựa như một công xưởng cỡ lớn xưa nay chưa từng nghỉ ngơi, mỗi ngày không ngừng có xe cấp cứu lui tới. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là sớm bình minh. Sau khi rửa mặt một phen, Trần Thương phát hiện quần thâm nơi mắt đã khá hơn một chút, nhưng vẫn tương đối rõ ràng. Ngồi ở trên giường, Trần Thương bắt đầu tự hỏi. Lúc nào, để cho năng lực mình khôi phục đề cao một chút đây? Bằng không khỏi phải nói. Đôi tay này cũng không chịu được nữa, biết rõ còn tốt, không biết còn cho là mình làm màu. Mấu chốt nhất thật ra vẫn tương đối đau, cái này quá nhạy cảm, bản thân cũng có gia trì mẫn cảm, hiện tại cảm giác đau đớn lại tăng lên mấy phần. Im lặng sau khi nhìn thấy Trần Thương đi ra, y tá và bác sĩ cấp cứu dồn dập chào hỏi. Hiện tại Trần Thương dù chỉ ở trong bệnh viện trung tâm cấp cứu, cũng đã là một danh nhân. Cho dù những chủ nhiệm kia nhìn thấy, cũng phải cung kính gọi một tiếng bác sĩ Trần. Khoảng thời gian này, Trần Thương đã quen dậy sớm kiểm tra phòng, dù sao buổi sáng vẫn phải phẫu thuật. Vốn không có quá nhiều thời gian. Hiện tại những y tá đều nghiêm túc giám sát mỗi một hạng chỉ tiêu cho người bệnh, dù sao đây là dính đến kết quả kế tiếp của Trần Thương, dùng không được nửa phần qua loa. Nói đơn giản một chút, đây cũng là một cái thí nghiệm lâm sàng không quá hà khắc. Đại khái vào lúc 7 giờ rưỡi, một cô gái vội vàng chạy tới bệnh viện. Trên mặt một mặt bất đắc dĩ, móc chứng minh nhân dân trong túi ra vội vàng đăng ký. Mà lúc này, Dương Khiết đang muốn hỏi cô không thoải mái thế nào, chỉ thấy cô không ngừng phát ra từng tiếng kêu quái dị trong miệng, nấc lập tức Dương Khiết y tá quầy trạm cũng sửng sốt, cô thấy không thoải mái chỗ nào. Cô gái cũng chỉ 23-24 tuổi. Hôm nay muốn tham gia phỏng vấn quan trọng, vì thế mấy ngày nay vẫn luôn tích cực chuẩn bị chiến đấu. Có điều sau khi hôm nay dậy sớm, cô phát hiện một chuyện quỷ dị, mình luôn không ngừng phát ra chút âm thanh quái dị từ trong miệng, nghe như ở hơi. Mấu chốt là cái này không giống ở hơi cũng chính là chờ một lúc đánh một tiếng, còn cái này, lợi hại hơn nhiều, có lúc, liên tục phát ra tới nhiều lần, ngay cả ngậm mồm cũng không thể nào dừng lại. Lần này cô gái cũng vô cùng lúng cuống. Còn đi phỏng vấn kiểu gì đây? Đi tới lỡ bị xem như bệnh thần kinh làm sao bây giờ? Buổi phỏng vấn chuẩn bị rất lâu đang ở trước mắt. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ lại xuất hiện chuyện này, cô gái thật sự là bị nó trấn trụ. Dương Khiết thấy thế, cũng kịp phản ứng, vội vàng hỏi, cô thế này bao lâu rồi? Cô gái dùng thật lớn khí lực mới nói được một câu rõ ràng, hôm nay. Sáng sớm hôm nay. Dậy sớm đã thành như vậy. Nói hết câu cô gái đã khóc lên. Hôm nay tôi. Phỏng vấn. Cầu mọi người. Giúp đỡ tôi với. Nhìn cô gái cũng là thật bất đắc dĩ, Dương Khiết cũng không tìm bác sĩ trực ban, trực tiếp đi kiếm Trần Thương. Dù sao ở trong mắt cô, Trần Thương là không gì làm không được. Trần Thương vừa mới kiểm tra phòng. Thấy Dương Khiết vội vàng đi tới, thế nào vậy chị Dương, gấp gáp như vậy? Dương Khiết vội vàng nói, tới một cô gái, 24 tuổi. Hôm nay tham gia phỏng vấn, kết quả dậy sớm phát hiện mình không ngừng ở hơi, thế nhưng... Giọng nói cũng không giống với ở hơi lắm, cậu tranh thủ thời gian tới xem chuyện gì xảy ra đi. Sau khi Trần Thương nghe thấy, cũng vội vàng gật đầu ở hơi đánh vào cấp cứu, thật đúng là hiếm thấy. Nhìn tới, nhiệm vụ chuyển chức hôm nay của mình, hẳn là nên hoàn thành rồi. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng gật đầu, bước chân cũng nhanh thêm mấy phần. Sau khi đi ra... Nhìn thấy ngoài trạm quầy y tá có một cô gái trẻ, tuổi không lớn lắm, thanh tú xinh đẹp, một thân ăn mặc cũng vừa vặn, chẳng qua trong miệng không ngừng phát ra đủ loại giọng nói. Một lát, cũng trêu đến người bệnh cấp cứu xung quanh đến vây xem. Cô gái cũng đỏ mặt muốn che miệng, thế nhưng âm thanh vẫn phát ra tới, thậm chí còn hơi run rẩy. Trần Thương thấy thế, lập tức nhíu mày. Chị Dương, mang cô đến phòng quan sát đi. Đến phòng quan sát. Trần Thương để người bệnh nằm thẳng trên giường, trấn an nói, thư giãn một chút. Sau khi nói xong, Trần Thương đặt tay lên phần bụng cô gái, vị trí cơ hoành giao giới giữa ngực và bụng. Sau khi nghe thấy âm thanh của người bệnh, thật ra theo bản năng Trần Thương cũng nghĩ tới ở hơi. Bình thường thì ở hơi bản thân cũng không phải một loại bệnh tật, là biểu hiện lâm sàng thường thấy triệu chứng. Bình thường là vì nguyên nhân ăn uống hay các loại bệnh tật khí chất trong dạ dày, đưa tới triệu chứng cơ hoành thỉnh thoảng không tự chủ co lại. Mà lại, liên tưởng đến Dương Khiết vừa nói, tình huống người bệnh hẳn là có liên quan đến cảm xúc khẩn trương, mệt nhọc quá độ. Cô gái bị trần thương sờ bụng, lập tức càng căng thẳng hơn, âm thanh từ trong miệng liên tiếp truyền đến. Lần này đã không phải là tiếng ở hơi, chuẩn xác mà nói, là kêu quái dị vào lúc này, trần thương chợt cảm nhận được phần bụng cô gái truyền đến từng đợt co lại có nhịp cái tốc độ co này còn rất nhanh. Trần thương vội vàng bắt đầu tính toán đã qua một phút, trần thương buông lỏng hai tay, lông mày nhíu lại. Trong đầu anh tự nhiên tạo thành biểu đồ mô hình bốn chiều của cô gái, vừa rồi hai tay cảm giác thấy thể nội cô co lại có nhịp nhanh chóng kia. Tần suất vừa rồi rất nhanh, mỗi phút đã có thể đạt đến 100-200 lần, trần thương đếm kỹ đến không kịp, thế nhưng bằng vào cảm giác. Hẳn là cũng 8-9 phần 10 sau khi nghĩ tới đây, trần thương lập tức tự hỏi. Cô gái ngồi dậy, cảm giác khá hơn một chút, thế nhưng, vẫn liên tiếp phát ra một loại âm thanh ngắn ngủi kỳ lạ. Khó mà kiềm chế cô gái cũng vội vàng hỏi, tiếng có hơi bị gián đoạn, bác sĩ, tôi đây là ở hơi à? Trần Thương gật đầu, không phải. Trần Thương đột nhiên hỏi, gần đây cô tiếp xúc với động vật nào không? Chuẩn xác nói là có bị mèo, chó, hay động vật hoang dã khác cắn hay cào không? Cô gái lắc đầu, tôi sợ mèo chó lắm, xưa nay sẽ không chủ động trêu chọc, càng sẽ không dây vào mấy con này. Sau khi Trần Thương nghe thấy, nhẹ gật đầu. Trước đây có phát tác bệnh động kinh bao giờ chưa? Trong nhà có lịch sử bệnh động kinh không? Cô gái lắc đầu, cũng không có. Sau khi nói xong, cô gái khẩn trương hỏi, bác sĩ, tôi bị sao vậy? Tôi, hôm nay tôi có buổi phỏng vấn, rất quan trọng. Trần Thương nhìn trạng thái của cô, mới nói, tôi có hơi hoài nghi cô là bị rung cơ hoành, cô đi chụp phim X quang chút, chúng tôi nhìn qua, chẩn đoán chính xác một cái. Sau khi nghe Trần Thương muốn chẩn bệnh, cô gái cũng vội vàng hỏi, có nguy hiểm không? Trần Thương bị vấn đề này hỏi, tình huống của cô, hiện tại vấn đề không lớn. Thế nhưng, ai cũng không thể hoàn toàn đảm bảo. Cô gái gật đầu, mặc dù ở hơi, thế nhưng không ảnh hưởng tư duy và thao tác của cô, vội vàng chạy tới khoa X quang. Chương 1144, chuyển chức hoàn thành. Sau khi cô gái rời đi, Dương Khiết lại tò mò hỏi. Bác sĩ Trần, cái này. Cái này nghe rất giống ở hơi đấy. Trần Thương gật đầu, hoàn toàn chính xác, cả hai xem ra không khác nhau lắm. Thế nhưng ở hơi chẳng qua là một phản ứng sinh lý mang tính thỉnh thoảng, ngay cả phản ứng bệnh lý cũng không tính. Thế nhưng rung cơ hoành lại là một tình huống tương đối phức tạp, thậm chí cũng có thể gây ra chút bệnh tim không tốt. Lúc cơ hoành có bệnh, rung cơ hoành làm phụ áp trong lồng ngực đột nhiên tăng, khí lưu xông vào trên đường hô hấp, đi qua dây thanh nửa đóng kín, phát ra tiếng đặc biệt vang. Lúc vừa bắt đầu phát tác còn tốt, cũng sẽ không có triệu chứng nghiêm trọng khác, thế nhưng sau thời gian dài, vấn đề sẽ nhiều lên. Cũng như Dương Khiết nói, có đôi khi, chỉ sợ chẩn đoán sai, bệnh tật sẽ kéo dài thêm. Người bệnh cho rằng rung cơ hoành là ở hơi, kết quả trị liệu vốn không có hiệu quả, thậm chí trì hoãn qua thời kỳ trị liệu tốt nhất. Sử dụng một chút cổ phương cổ pháp trị liệu ở hơi truyền thống, hy vọng đưa đến tác dụng chắc chắn. Chỉ là chẳng những không hiệu quả, ngược lại còn tăng thêm bệnh tình. Trần Thương nhìn thoáng qua Dương Khiết, vâng, xem ra hoàn toàn chính xác, rất giống. Bởi vì hình thức cả hai phát bệnh đều giống nhau, cùng là do phản ứng cơ hoành, chẳng qua một cái là phản ứng sinh lý, một cái là phản ứng bệnh lý. Sau khi Trần Thương tiếp tục kiểm tra phòng, nhưng thời gian ước chừng đã qua 20 phút, bác sĩ khoa X quang vội vàng cổng cô gái chạy vào. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, vội vàng nói, bác sĩ Trần, vừa rồi ngực cô đau nhói, mà hô hấp cũng khó khăn, tôi mới tranh thủ thời gian đưa tới. Dương Khiết nhìn thấy một màn này, trực tiếp trừng to mắt. Mới vừa rồi vẫn còn tốt mà. Làm sao lại thành như vậy rồi? Dương Khiết vội vàng đẩy giường, đưa cô gái vào trong phòng cấp cứu. Cô gái nằm trên giường, tiếp tục phát ra tiếng quái dị. Nhưng tình huống bây giờ đã rõ ràng nghiêm trọng hơn. Cô cảm giác ngực mình rất đau, hô hấp dồn dập khó khăn, ngay cả trái tim cũng hơi không thoải mái, có cần làm điện tâm đồ không? Dương Khiết thấy thế, vội vàng hỏi. Trần Thương lắc đầu, hiện tại ra kết quả khẳng định không được, làm cũng vô dụng. Vào lúc này, kết quả X quang ngực cũng đã có. Trần Thương cầm phim X quang qua xem xét, lập tức có thể rõ ràng nhìn thấy cơ hoành kịch phát từ bên trên lồi vị biến thành bằng phẳng, kết quả rõ ràng. Người bệnh chính là rung cơ hoành. Mà giờ lại xuất hiện tình huống này. Hoàn toàn là do kéo dài thời gian lâu khiến thân thể người bệnh tiêu hao nghiêm trọng, thậm chí bởi vì rung cơ hoành mà dẫn đến trái tim co lại cứng nhắc và hỗn loạn điện sinh học. Chẩn bệnh là chẩn bệnh, rõ ràng sau đó sẽ là trị liệu. Thế nhưng, Trần Thương hình như không quá sở trường trị liệu rung cơ hoành đi. Tiền thuốc an thần. Đây cũng là một cách, nhưng lại không phải một cách tốt, tốt nhất là khôi phục sinh lý rung điện dị thường của cơ hoành lại điện vị bình thường. Ngay lúc này, đột nhiên một hồi âm thanh nhắc nhở hệ thống truyền tới. Đinh. Chúc mừng anh hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức ngoại khoa tổng hợp. Có sử dụng chứng minh chuyển chức thành công hay không? Đinh. Kiểm tra đo lường đến truyền kỳ chuyển chức chứng minh một phần. Có sử dụng hay không? Hai mắt Trần Thương sáng lên, nhìn tới. Chính mình chẩn bệnh rõ ràng. Người bệnh chính là rung cơ hoành. Mà nhiệm vụ chuyển chức thuận lợi hoàn thành, Trần Thương tâm niệm vừa động, trực tiếp lựa chọn kích hoạt chứng minh chuyển chức, nghề nghiệp thứ ba của Trần Thương cuối cùng cũng xuất hiện đinh. Chúc mừng anh đã chuyển chức thành công, bác sĩ ngoại khoa tổng hợp. Từ âm thanh một tiếng thanh thúy vang lên trên màn hình ảo trước mắt Trần Thương xuất hiện một cây kỹ năng to lớn. Trên ngọn cây này có thể nhìn thấy rất nhiều trái cây kỹ năng màu vàng chói mắt, thấy cảnh này. Trần Thương thậm chí hơi kích động. Phẫu thuật cấp 1, phẫu thuật cấp 2, phẫu thuật cấp 3, phẫu thuật cấp 4. Để Trần Thương kinh ngạc phát hiện, phẫu thuật cấp 4 trở lên còn có một chút ban thưởng đặc biệt. Đây là cái gì? Bình thường mà nói, lâm sàng phân chia độ khó phẫu thuật thành 4 cấp, chính là vì phân chia độ khó phẫu thuật ra. Trần Thương hô hấp dồn dập, anh vội vàng nhẹ nhàng xúc động cái phẫu thuật cấp 4 trở lên này. Phẫu thuật nghi nan phức tạp cỡ lớn. Đẳng cấp vượt qua cấp 80 có thể học tập. Trần Thương trợn tròn mắt, nhìn trạng thái mình trước mắt cấp 53 một chút. Bất đắc dĩ thở dài. Sớm biết không nhìn có điều bây giờ trước mặt còn có một người bệnh cần cứu chữa đó, Trần Thương nghĩ mà phát sầu, không ngờ đã đến chuyển cơ. Trần Thương quả quyết lựa chọn kỹ năng cấp 2 máy tạo nhịp tim ngoài, EGP, thuật. Sau khi Trần Thương nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở, lập tức sửng sốt một chút. Mời lựa chọn đẳng cấp muốn đổi, có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp đại sư, cấp hoàng mỹ. Trần Thương lập tức bắt đầu vui vẻ. Không ngờ có thể đi thẳng đến cấp hoàng mỹ. Mà đối với kỹ năng hơi không cần thiết, tăng lên nhân tính hóa có thể lựa chọn. Lựa chọn sơ cấp trung cấp cũng vẫn có thể. Quả nhiên là chứng minh chuyển chức trong truyền kỳ, cái này cũng quá tuyệt. Vào lúc này, Dương Khiết thấy Trần Thương nhìn chằm chằm cô gái đột nhiên khóe miệng lộ ra một hồi cười quái dị. Lập tức một hồi ác hàng vội vàng đánh gãy Trần Thương, bác sĩ Trần, bây giờ nên làm gì đây? Trần Thương khụ khụ một tiếng, vội vàng thu nụ cười của mình lại, nói với Dương Khiết, không có việc gì, không cần lo lắng. Sau khi nói xong, Trần Thương cầm điện thoại lên, trực tiếp liên hệ ngoại khoa tổng hợp, cầm máy tạo nhịp tim ngoài, EGP, xuống. Hiện tại ngoại khoa tổng hợp trên cơ bản đã trong trạng thái Trần Thương lão đại. Hà Chí Khiêm lão nhị. Đối với mệnh lệnh của tổ trưởng Trần, mọi người nói gì nghe nấy, một tiểu hộ sĩ vội vàng đẩy máy tạo nhịp tim ngoài, EGP, xuống. Trần Thương mở cây kỹ năng ra, trực tiếp lựa chọn đổi. Cao cấp vậy cũng đủ rồi, Trần Thương vừa vặn tốn 3 điểm kỹ năng, học xong cái kỹ năng cao cấp này, đây đối với Trần Đại Gia hiện tại thắt lưng cuốn 128 điểm kỹ năng thì tiêu phí hoàn toàn tự như trải nghiệm cuộc sống vậy. Thật ra, đối với rung cơ hoành đơn thuần cũng là không phải rất phiền phức, lo lắng nhất chính là những bệnh biến chứng như bệnh chó dại, bệnh động kinh này. Mà người bệnh hẳn là thuộc về một loại cơ hoành điện phản ứng dị thường. Sử dụng máy tạo nhịp tim ngoài là thông qua công năng tính điện kích thích dây thần kinh cơ đưa tới cơ hoành co lại, có thể hoàn toàn hữu hiệu đạt tới một kích thích điện vị phục hồi công hiệu. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng bắt đầu tự thao tác. Trần Thương không tốn quá nhiều thời gian, ước chừng chỉ có 5 phút. Trần Thương dặn dò y tá tắt điện đi. Mà lúc này đây, cô gái nằm trên giường đột nhiên sửng sốt một chút. Vừa rồi từng đợt điện kích thích là có cảm giác, thế nhưng... Hiện tại, Trần Thương cười nói, cảm giác thế nào? Cô gái hơi sững sờ. Ngồi dậy, tâm trạng thông thả một chút, cứ như vậy ngồi trọn vẹn một phút, cô phát hiện mình không phát ra tiếng kỳ quái kia nữa lập tức cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhìn Trần Thương vui đến phát khóc. Vội vàng từ trên giường chạy xuống lập tức ông Trần Thương khóc lên. Trần Thương sửng sốt vội vàng đẩy cô gái ra, có thể do gần đây cô ăn uống không đúng quy luật, cộng thêm cảm xúc khẩn trương kích động, gây nên một hệ liệt phản ứng không tốt, trở về chú ý một chút sẽ tốt. Cô gái vội vàng cảm kích, cảm ơn ngài bác sĩ, có thể lưu cho tôi số điện thoại không? Tôi đi phỏng vấn trước. Trần Thương vào lúc này vừa vặn nghe thấy bên ngoài có người gọi, vội vàng đứng dậy rời đi. Cái này, chị Dương, em đi kiểm tra phòng trước, chị xử lý giúp em nhé. Sau khi Trần Thương ra khỏi phòng bệnh, cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại anh cảm giác, cô gái này vừa rồi ông mình tuyệt đối là cố ý. Khẳng định là muốn chiếm tiện nghi. Nghĩ tới đây, Trần Thương thở dài, ai? Thế phong Nhật hạ nhân tâm không cổ xem ra pháp luật cũng cần hoàn thiện thêm. Bằng không một mình cậu trai nhỏ ở bên ngoài, thật rất nguy hiểm, đặc biệt là lúc trực ca đêm sau khi trực ban phải lưu tổ trưởng Mã lại chung mới được. Chương 1145, ý nghĩ của Trần Thương sáng hôm nay, tập đoàn Johnson Johnson thông báo một tin tức. Công ty Edgar cấp dưới tập đoàn Johnson Johnson chính thức rời khỏi tập đoàn, tin tức này tự như không có động tĩnh gì lớn. Dù sao hình thức phát triển của tập đoàn Johnson Johnson là không ngừng thông qua việc chiếm đoạt công ty con để phát triển và lớn mạnh bản thân, bình thường thì đều là Johnson Johnson cổ phần khống chế công ty con tự mình phát triển. Thế nhưng nếu khi công ty con tồn tại khác nhau nghiêm trọng với bản bộ Johnson Johnson, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng sau khi Trần Thương thấy tin tức này, lập tức sửng sốt bởi vì bản thân tổng giám đốc công ty Edgar chính là Howard, lúc ấy ký tên hợp đồng cũng ký tên với công ty Edgar, điểm ấy Trần Thương còn nhớ rành mạch. Hiện tại không ngờ, cái Johnson Johnson này lại từ bỏ Edgar. Trong lúc nhất thời, Trần Thương cũng im lặng, anh bắt đầu suy nghĩ chuyện này có quá nhiều quan hệ với mình hay không. Không bao lâu điện thoại liền vang lên. Ngài Trần, tôi là Hao Úc, khẩu âm quen thuộc vang lên, giọng nói tự như rất bình tĩnh. Trần Thương gật đầu, tôi nhìn thấy tin tức, xảy ra chuyện gì? Với tư cách đồng bạn, Trần Thương cũng thông cảm an ủi một phen. Hỏi một câu vì sao? Hao Úc cười khổ một tiếng, lý niệm không hợp, cao tầng tập đoàn Johnson Johnson cho rằng xây nhà máy ở Trung Quốc và tranh chấp đối với chúng tôi định giá xảy ra vấn đề, cho rằng không cách nào thu hồi chi phí đầu tư. Cũng may có nhà đầu tư Thiên Thần trợ giúp, tôi dùng 30% cổ phần, đổi lại tự do quản lý. Mặc dù xem ra một vào một ra thua thiệt không ít, thế nhưng, kỹ thuật Spree xem như thành thục. Vốn công ty Edgar cũng không nhỏ, hành hạ qua lại một cái như thế, Johnson Johnson cho rằng Spree tiếp tục tồn tại không thể nghi ngờ là hao phí tư bản của mình. Quả quyết chia tay với Hao Úc trong hòa bình. Đương nhiên, bằng tư cách trợ giúp khai phát kỹ thuật Spree, Hao Úc hoặc là từ bỏ độc quyền, Johnson Johnson có thể đền bù một khoản tiền, hoặc là cầm tiền đền bù cho Johnson Johnson, đổi độc quyền về đi. Khoảng thời gian này, Hao Úc vẫn luôn giữ liên hệ với tư bản, cuối cùng thu được một bút đầu tư phong phú, trả lại cho Johnson Johnson, có điều cổ quyền đại giới là 30%. Thế nhưng nhà đầu tư Thiên Thần sẽ không can thiệp quản lý và vận doanh Hao Úc, thậm chí còn cung cấp trợ giúp một chút. Sau khi nghe xong, Trần Thương chỉ có thể nhún vai. Nói, có lẽ đây không phải chuyện xấu gì. Hao Úc cười cười, cũng là thản nhiên, hiện tại tôi có thể sẽ đến Trung Quốc xây nhà máy, thế nhưng, hiện tại lại không có đủ tiền, không biết bác sĩ Trần có quen thuộc công ty nào hay không, chúng ta có thể hợp tác xây nhà máy. Sau khi nghe thấy câu nói này, Trần Thương không khỏi sửng sốt một chút. Nhớ tới Y Dược An Húc, cũng chính là công ty của mình. Sau khi trải qua chuyện siro trị ho VOLB, đi qua nửa năm khôi phục và phát triển, thuận lợi phát triển, vốn là giá trị cũng có tới 2-3 ức, hiện tại cũng lập tức chiếm lĩnh không ít thị trường, phát triển cũng không tệ. Hiện tại cũng có một bút không ít tài chính. Đoạn thời gian trước nói chuyện phiếm với Cố Hân, hiện tại Cố Hân cũng không có mù quáng mở rộng chuẩn bị, đơn đặt hàng và tài chính trong tay rất dư giả. Mà trước mắt người quen thuộc kỹ thuật Spree nhất, thật ra khả năng chính là Trần Thương, dù sao đi qua một đoạn thời gian nghiên cứu, Trần Thương cảm giác vật này đúng là có thể thực hiện. Bởi vì bản thân Trần Thương là làm cái phẫu thuật van hai lá này xâm lấn tối thiểu, phí tổn cho đài phẫu thuật này còn phải ở trên một đài phẫu thuật Spree. Mà mấu chốt nhất là, loại phẫu thuật này rất khó cho mọi người đều học được. Độ khó vào tay quá cao. Thế nhưng, nếu kỹ thuật Spree tạo thành chỉ nam, rất nhiều bệnh viện cấp tỉnh cũng có thể tiến hành, không cần thiết đến những nơi như thủ đô tới làm phẫu thuật. Xét đến cùng là một nhà chuyện tốt. Có điều Trần Thương nghĩ lại, dù mình còn chưa đủ có tiền, nhưng mình nhận biết người có tiền nha. Bản thân cái này là một cái phương hướng đầu tư không tệ. Thế là, Trần Thương nói, bản thân tôi có một công ty nhỏ, nhưng tôi nhận biết vài bạn bè, tiền của họ tương đối mà nói thì dư giả một chút, tôi cảm thấy vấn đề xây nhà máy không lớn. Sau khi Hao Úc nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, chuyện này lại phiền phức bác sĩ Trần, chờ anh hết bận hội nghị lần này, tôi đi Trung Quốc tìm anh. Hiển nhiên, Hao Úc cũng là một người có lòng, cũng lưu tâm đến Trần Thương trước mắt còn phải chuẩn bị hội nghị lần này của Mayo. Trần Thương cười cười, gật đầu đồng ý, hiện tại anh hoàn toàn chính xác không có quá nhiều hứng thú ra ngoài tụ hội. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thương chuẩn bị sớm liên hệ giáo sư Mạnh một chút. Đương nhiên, Trần Thương không phải ưa thích hố người chung nhà. Mặc dù kỹ thuật XV là sản phẩm của công ty Edgar, thế nhưng về với anh nhất có lòng tin. Ngay cả Hao Úc cũng so ra kém Trần Thương. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương còn quyết định lý do an toàn, lấy một tờ thẻ giám định ra, lại lấy ra một cái súng Spree đặt ở trong đó. Đang giám định. Đinh. Giám định thành công sản phẩm, Spree, sản phẩm thay thế vang hai lá khi trái tim không ngừng đập. Thông tin sản phẩm, sử dụng thay thế vang hai lá. Phiên bản sản phẩm, đời thứ nhất. Tiềm lực sản phẩm, tốt đẹp. Trần Thương quan tâm nhất là phải chăng có thể mở rộng tiền cảnh. Kiên định kết quả, tiền cảnh tốt đẹp. Sau khi Trần Thương nhìn thấy tin tức, trong lòng đáng tin cậy nhiều, hệ thống hẳn sẽ không hố chính mình. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng có thể yên tâm. Giáo sư Mạnh hẳn là rất thích hợp. Dù sao bản thân giáo sư Mạnh đã là thổ hào, mà cô còn làm ở ngoại khoa tim, vì thế Trần Thương cảm thấy nên nói chuyện này với cô một chút. Nhìn thấy Trần Thương điện thoại, Mạnh Hy rất là vui vẻ. Có đoạn thời gian không thấy Trần Thương, còn rất nhớ. Có điều tiểu tử này cũng không gọi tới, để giáo sư Mạnh một trận muốn đem gia hỏa này trục xuất sư môn hàn huyên một phen, hai người đều thật vui vẻ. Có điều sau khi Trần Thương đem kỹ thuật Spree nói, Mạnh Hy lập tức sửng sốt sau khi Mạnh Hy nói chuyện cụ thể. Trần Thương lại che lại, làm sao cô biết thứ này? Trần Thương một mặt kinh ngạc nói. Mạnh Hy bất đắc dĩ lắc đầu, xúc động một tiếng, lúc ấy tôi làm luận văn tốt nghiệp bác sĩ ở Học viện Karolinska Thụy Điển, cũng có quan hệ với cái này, lúc đó công ty Edgar tốn 100 vạn đô la mua độc quyền của tôi, còn mời đi họ nơi đó làm việc. Không ngờ dạo qua một vòng lại chuyển quay lại lúc này, Trần Thương mới nói ra chuyện hợp tác xây nhà máy một phen, mặc dù Mạnh Hy rất động tâm, nhưng vẫn nói, tôi phải thương lượng với mẹ mình một chút, dù sao can hệ trọng đại. Đây chắc chắn không phải một con số nhỏ. Trần Thương gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thương quyết định gọi điện thoại cho đại thổ hào dù sao chính mình là hạt vừng, giáo sư Mạnh nhiều nhất tính toán quả táo, còn phải liên lạc với dưa hấu một chút. Thế là, Trần Thương bấm điện thoại Trịnh Quốc Đam. Cho tới nay, Tổng Giám đốc Trịnh thật ra trợ giúp Trần Thương rất nhiều, vì thế, có tiền cùng nhau kiếm. Mà bản thân Trịnh Quốc Đam còn có đoàn đội, cho dù là tư bản. Nhân mạch, quan hệ đều rất thành thục, có anh dẫn đầu, tương về mà nói thuận lợi một chút. Chương 1146, sát chiêu xuất hiện sau khi Trịnh Quốc Đàm bên này nhận đến điện thoại của Trần Thương, tinh tế trò chuyện với anh một phen. Chủ yếu là nghe đề nghị của Trần Thương một chút, thật ra Trịnh Quốc Đàm cảm thấy rất hứng thú về cái ngành nghề này. Bởi vì ngành bất động sản khẳng định không phải một con đường lâu dài, rất nhiều đại lão đều đã bắt đầu từng bước chuyển hình. Mà Trịnh Quốc Đàm lại phát hiện vẫn đang chậm chạp không làm được quyết định. Ngành nghề chữa bệnh chăm sóc y tế là một lựa chọn, không chỉ một lần có đầu tư công ty tìm tới qua Trịnh Quốc Đàm tinh tế trò chuyện về chuyện này. Thế nhưng, đồ vật không hiểu, Trịnh Quốc Đàm hạ thủ quá do dự. Mà điện thoại này hôm nay của Trần Thương lại hấp dẫn lực chú ý của Trịnh Quốc Đàm sau khi nghe lấy Trần Thương nói tình huống và hình thức phát triển cụ thể liên quan tới Stream một lần, Trịnh Quốc Đàm động lòng, anh trầm tư một lát. Nếu quả thật như Trần Thương nói vậy, công ty Edgar đều là một phương hướng đầu tư vô cùng tốt. Về việc Trần Thương gọi điện thoại, trong lòng Trịnh Quốc Đàm cũng cảm động hết sức, dù sao loại chuyện này có thể nhớ tới chính mình, đây chính là người một nhà. Cúp điện thoại, Trần Thương nghỉ ngơi một lát. Tiền một người vốn kiếm không hết, chút tiền của mình này, cũng chỉ đi theo đại lão uống chút canh tương về nhanh một chút, An Húc Y Dược mặc dù cho tới nay đều là Cố Hân tại giải quyết, thế nhưng Trần Thương mới là đại cổ đông. Mà bây giờ, kỹ thuật Spree chính là một cơ hội mới. Thế nhưng, khối này thịt quá lớn, tự nhiên phải cần đại tư bản đại thổ hào như Trịnh Quốc Đạm này tham dự mới được. Đón lấy Trần Thương đầu nhập vào bên trong phẫu thuật đi. Chuyện Spree chỉ có thể chờ đợi đến hội nghị sau này hãy nói, dù sao Edgar vừa vặn bị Johnson Johnson vứt bỏ còn cần hoàn thiện và giải quyết các loại vấn đề nhỏ. Hiện tại cũng không dứt ra được. Hiện tại nhận thức chung cho chuyên gia xây dựng lại đường tiêu hóa đã hoàn thành, một bộ lý niệm hoàn chỉnh đã đóng thành sách, chờ đợi bước kế tiếp kiểm tra công việc. Mà lúc này, thời gian cách kế tiếp hội nghị ngày càng ít, còn không đủ 3 ngày. Mà chỉ nam sửa chữa ống tụy, lại xuất hiện một vấn đề trong quá trình chế tác. Trần Thương hạ độ khó việc sửa chữa ống tụy xuống, để mọi người có thể có một bộ phương pháp phẫu thuật hữu hiệu. Có điều lúc này, lại có người bệnh sửa chữa ống tụy thất bại, không thể không nửa phương án phẫu thuật sửa chữa đường. Kết quả này, không hề nghi ngờ là làm cho bọn người Trần Thương im lặng. Bởi vì sau khi cắt bỏ ống tụy, phẫu thuật chắc chắn phải điều chỉnh, độ khó tổn thương so với trước còn phải lớn hơn không ít. Bản thân phẫu thuật tuyến tụy là phẫu thuật tỉ mỉ chính xác, mà sửa chữa ống tụy càng phải tỉ mỉ chính xác trong tỉ mỉ chính xác, cái này cần người phẫu thuật có trạng thái và kiến thức cơ bản đặc biệt tốt. Thế nhưng mà bản thân thể đã có tính hạn chế, cái này không thể nào để phẫu thuật thuận lợi 100%. Chỉ cần khống chế tại chắc chắn tỷ lệ một chút, sẽ tốt đẹp. Trần Thương cũng không ép buộc chứng bệnh. Thế nhưng càng xâm nhập hiểu rõ, Trần Thương phát hiện, vấn đề càng ngày càng nhiều. Thứ nhất là phẫu thuật sửa chữa ống tụy, không thể nào tồn tại phẫu thuật nội soi chuyện này ý nghĩa dù là một đài phẫu thuật viêm tụy cấp. Cũng phải mở bụng càng chưa nói yêu cầu dính đến phẫu thuật tụy tá tràng xây dựng lại đường tiêu hóa. Thứ hai chính là vấn đề tinh vi và tính ổn định, như thế nào đi vượt qua. Hai vấn đề này ở rất nhiều tiểu tổ thành viên xem ra, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, dù sao họ đã thay đổi cùng tiến bộ rất nhiều. Tại mọi người xem ra, Trần Thương đối với bản thân quá mức hà khắc rồi. Mắt thấy hội nghị sắp cử hành, vé máy bay mọi người đã đặt trước tốt, buổi sáng ngày kia sẽ bay. Thế nhưng hai ngày này Trần Thương lại chậm chạp chút không quan tâm. Đầy trong đầu đều đang nghĩ như thế nào giải quyết và vượt qua hai vấn đề kia, Trần Thương cũng bắt đầu tìm đọc tư liệu và văn hiến. Mà lúc này đây, phía trên tạp san Hội Y học nước Mỹ, một ảnh chân dung xuất hiện trong tầm mắt Trần Thương. Jim Lawrence sử dụng hệ thống người máy phẫu thuật da Vinci thông qua phân tích 500 ca phẫu thuật cắt bỏ tá tụy sau khi thấy bản luận văn này. Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. 500 ca người máy da Vinci phẫu thuật cắt bỏ tá tụy. Cái này cũng quá trâu bò rồi. Đừng nói 500 ca, có thể thống kê ra 50 ca người máy da Vinci phẫu thuật đã quá sức. Có thể đây là đại chiêu Jim Lawrence che giấu. Ngay vào 2 ngày trước khi công bố cử hành hội nghị, trước mắt hệ thống người máy phẫu thuật da Vinci đã thành một trào lưu phát triển, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý hệ điều hành này. Thế nhưng khuyết điểm duy nhất là chi phí quá cao. 95% người bệnh dùng không nổi. Dù sao anh khởi động máy đã phải hơn $1,000,000, cái này ai chịu đựng được. Càng đừng đề cập cái cánh tay máy yếu điều kia. Trần Thương vội vàng mở luận văn nhìn lại, càng nhìn, Trần Thương càng ngạc nhiên mừng rỡ. Cái Jim Lawrence này cũng thật là một nhân tài tuyệt đối. Bài văn chương này dù nói là chỉ nam, thế nhưng lý niệm phẫu thuật thiết thực cải tiến không ít. Để Trần Thương xem cũng là được ích lợi không nhỏ. Mà loại phẫu thuật này xuất hiện, cũng lập tức mở tầm nhìn của Trần Thương ra. Anh biết phương hướng mình nên cố gắng là nơi nào. Đó chính là giải phẫu người máy hệ điều hành da Vinci so sánh máy phẫu thuật xâm lấn tối thiểu khác, người máy phẫu thuật có thể cung cấp tầm nhìn 3 chiều và góc độ quan sát đánh giá càng tốt cho người phẫu thuật. Đồng thời, phẫu thuật hệ thống 7 độ tự do Endowit thương mại mô phỏng chân thật cổ tay dụng cụ. Tay chấn động tiêu trừ, thiết lập tỷ lệ động tác chỉ tiêu hóa chờ công năng, có thể trong phẫu thuật mô phỏng toàn bộ động tác phần tay phương vị cứ như vậy, Trần Thương hoàn toàn có thể hợp tác với công ty hệ thống người máy da Vinci. mô phỏng phẫu thuật sửa chữa ống tụy ra, cũng lọc chấn động rung rẩy, giảm bớt thao tác lầm và tổn thương trong quá trình phẫu thuật, bảo hộ thuật giả tổ chức xung quanh tốt hơn, hữu hiệu giảm bớt thuật chảy máu đồng thời, người máy giảm mạnh độ khó nội soi khâu lại. Khiến cho khó khăn nhất bên trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu chính xác tổ chức xây dựng lại trở thành có khả năng, như vậy, chính hai vấn đề mình gặp phải sẽ được giải quyết dễ dàng sau khi nghĩ rõ ràng vấn đề này, Trần Thương đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu chuẩn bị. Cấp cứu tự nhiên không có người máy giải phẫu, thế nhưng ngoại khoa tổng hợp là có, lúc ấy sau khi đưa vào tới, cũng có rất nhiều người sử dụng nếm thử. Thế nhưng nói thật, có thể sử dụng tốt cũng chỉ một hai người. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng không để ý bên trên cái khác, cầm điện thoại lên chuẩn bị liên hệ Hà Chí Khiêm. Trao đổi chuyện này một chút. Thế nhưng lúc này, điện thoại Trần Thương vang lên. Là Oerset, giờ Oerset đã sớm về nước. Giáo sư Trần, lần này hội trưởng bỏ phiếu ngoại trừ thường vụ quản sự ngoài ý muốn, tăng thêm một chút có tập sang chuyên nghiệp có sức ảnh hưởng và đại học. Tôi vừa vặn đọc được luận văn của Jim Lawrence, bây giờ mới hoài nghi, người anh ủng hộ lớn nhất chính là vị này, phải biết rằng phổ cập người máy giải phẫu, đã cố gắng vài chục năm, tuyên bố cái chỉ năm này, lực ảnh hưởng rất lớn. Sau khi Trần Thương nghe thấy, gật đầu cười nói, cảm ơn anh, Oerset. Tôi đã biết. Oerset im lặng thở dài, anh thật từ trước tới nay chưa từng thấy Trần Thương sử dụng người máy da Vinci, có thể cái này sẽ trở thành thiếu sót của anh nha. Chương 1147, bảo bối tốt. Thật ra Oerset đối với Trần Thương còn rất tôn trọng, nhưng anh hy vọng Trần Thương có thể trở thành hội trưởng ngoại khoa tiêu hóa, nhưng lại không xuất phát từ tư tâm. Oerset và Trần Thương có một điểm không giống nhau, xuất thân quốc tịch nước Anh đối với anh cũng không coi trọng như vậy, mà sau khi trải qua Liên minh châu UEU lâu dài, càng là như vậy. Sau khi đi qua khoảng thời gian ở chung này, anh ngày càng biết được thiên phú Trần Thương mạnh cỡ nào. Y học vừa bắt đầu khảo nghiệm một người là chăm chỉ, cơ sở anh càng vững chắc, tiến bộ sẽ càng nhanh, này sẽ quyết định anh có thể trở thành một bác sĩ nội trú ưu tú hay không. Thế nhưng lâu dần, anh sẽ phát hiện, chỉ bằng vào chăm chỉ đã không đủ dùng, vào lúc này, tư duy lâm sàng sẽ quyết định anh có thể trở thành một cái chủ trị hợp cách hay không, có thể trở thành một chủ nhiệm ưu tú, cấp quốc gia, danh y cấp tỉnh thành hay không, cái này xem chính là thiên phú bác sĩ như thế, bác sĩ khoa ngoại lại càng như vậy. Anh càng thêm chú ý năng lực tư duy, năng lực động thủ, năng lực cách tân, và năng lực khẩn cấp ứng biến của một người. Oerset tự nhận mình đã đầy đủ ưu tú, thế nhưng sau khi gặp Trần Thương, anh mới hiểu. Người trẻ tuổi này là người có thể thay đổi hoàn cảnh lớn trước mắt của khoa ngoại tiêu hóa. Oerset cũng càng thêm hy vọng anh tới thay đổi, vì lẽ đó, Oerset lại trợ giúp anh. Thế nhưng, vẫn là tích lũy không đủ, tuyệt đối không nên đánh giá thấp bất kỳ ai có khả năng cạnh tranh chức hội trưởng. Họ mỗi người đều đã phấn đấu trong trọn vẹn ngành nghề này mấy chục năm. Cho dù nhân phẩm như thế nào, năng lực khẳng định là có. Thật ra nói câu nói từ đáy lòng, năng lực và nhân phẩm chẳng có quan hệ, thậm chí rất nhiều người là đạt thành một loại mục đích, sẽ càng thêm không từ thủ đoạn, sẽ càng thêm cố gắng. Cho dù là Jim Lawrence, Harvard hay học vị Hamilton viện sĩ viện y Harvard điều thấp kia, họ đều rất ưu tú. Thế nhưng, thời đại phát triển quá nhanh. Kỹ thuật khoa học, máy tính, tài liệu các loại bất cứ vật biến hóa gì, đều sẽ thay đổi thời đại này. Sau khi Oerset trở về, nghiêm túc phân tích và học tập lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa của giáo sư Trần Thương nhà mình. Anh chợt phát hiện một vấn đề, loại lý niệm này cũng không phải là chưa từng tồn tại qua. Thế là anh bắt đầu đọc qua sách vở, tìm đọc văn hiến, quả nhiên bị anh tìm được. Sớm vào năm 1960, đã có một đám học giả nói loại ý nghĩ này ra, hơn nữa còn nếm thử và cố gắng rồi. Thế nhưng nhiều lần thất bại. Vì cái gì? Bởi vì tài liệu và thiết bị vốn theo không kịp ý nghĩ bọn anh. Đơn giản ví dụ, anh muốn sửa chữa ống tụy, anh có thích hợp chỉ khâu lại à? Cái này cần một thể kim chỉ châm nhỏ chỉ nhỏ, đảm bảo tính bền dẻo, đồng thời phải phòng ngừa yêu cầu các thiết kế phương pháp khâu lại. Cái hạn chế này lại phát triển phát minh máy bay, phát hiện đèn điện, phát minh ô tô, chẳng lẽ người xưa không nghĩ đến à? Dĩ nhiên không phải, mà là bởi vì nghĩ đến cũng không cách nào vượt qua. Đây cũng là vì sao học hội tuyển cử cách tân lần này mời danh giáo tham gia, chính là thích ứng thời đại mới. mà Trần Thương còn trẻ, anh có đầy đủ năng lực cách tân ưu tú, cũng có đầy đủ thị giác nhạy cảm phát hiện độ mới, anh có ưu thế người khác không có, vì lẽ đó Orset cho rằng Trần Thương là thủ lĩnh thích hợp. Đáng tiếc hiện tại tích lũy của Trần Thương vẫn quá kém. Muốn chinh phục đám phó hội trưởng kia, thứ cần thiết cũng không ít. Sau khi Orset trấn an Trần Thương một phen, cười nói, anh đã rất ưu tú, giáo sư Trần. Trần Thương cười cười, sau khi hàn huyên vài câu, lập tức cúp điện thoại. Phát hiện vấn đề là chuyện tốt, thời gian hai ngày, cũng không phải không còn cơ hội. Hiện tại Trần Thương đã cho tinh thông một loại dụng cụ tìm được một đối tượng thích hợp. Đó chính là hệ thống phẫu thuật người máy Da Vinci, Bạch Tuộc Hăng, điều duy nhất Trần Thương không quá rõ chính là, nếu sau khi mình tinh thông cái dụng cụ này, sẽ có thể thuần thục sử dụng các loại phẫu thuật của mình không? Như vậy, vậy thật quá tuyệt vời. Nghĩ tới đây, Trần Thương trực tiếp kích hoạt. Đinh! Thành lập không gian mô phỏng, có tiến vào hay không? Trần Thương vừa lựa chọn xác định, nháy mắt hình ảnh biến đổi, xuất hiện bên trong phòng phẫu thuật, giống như thẻ đặt huấn vậy. Trong lúc nhất thời, Trần Thương bắt đầu xuống tay với Bạch Tuộc Hăng, này, không ngừng học nguyên lý của người máy. Chi tiết thao tác, mỗi một cái công dụng cánh tay máy, và chi tiết thao tác phẫu thuật. Dê, Bạch Tuộc Hăng, một con bạch tuộc có 7 xúc tu trong phim hoạt hình, đi tìm Dory, thế nhưng Trần Thương càng xâm nhập hiểu rõ, thì càng cảm giác kinh người mẹ nó. Cũng quá biến thái rồi không sai, đây là Trần Thương đúng nghĩa hiểu rõ tên to xác này, thế nhưng càng hiểu rõ, Trần Thương lại cảm thấy càng ngạc nhiên mừng rỡ. Thông qua không ngừng việc nếm thử và học tập, Trần Thương cảm giác mình ngày càng ăn ý với người máy này không biết đã qua bao lâu, Trần Thương quyết định tiến hành nếm thử một ca thuật cắt bỏ ruột thừa hình ảnh biến đổi. Bàn phẫu thuật xuất hiện một người bệnh. Bên trên bàn điều khiển, Trần Thương thông qua kính hiển vi bàn điều khiển nhìn thấy hiệu quả biểu hiện 3D rất thật, bao gồm các mặt cảm giác mạnh, cấp độ cảm giác tốt, có thể thu được khoảng cách không gian chính xác. Mắt thường tầm nhìn 3 chiều HD mà lại có thể phóng đại quang học 15 lần, phóng đại chiều số 4 lần, so sánh với phóng đại nội soi bình thường 5 lần, loại hình ảnh HD rõ ràng này có thể cung cấp cảm nhận phẫu thuật càng chân thực cho bác sĩ đồng thời. Người máy nắm giữ 7 độ tự do, xoay tròn 540 độ mỗi loại công cụ máy móc đều làm nhiệm vụ được thiết kế riêng. Như kẹp chặt, cắt, cứng lại, giải phẫu, khâu lại và tổ chức tiến hành tương quan thao tác với thân thể người loại này đột phá mỗi người cực hạn có thể chuyển cổ tay dụng cụ phẫu thuật, có thể ở khu vực giải phẫu chật hẹp thông thuận thao tác, so với tay người càng linh hoạt. Mà không chỉ linh hoạt, người máy còn có thể tự động bỏ rung động của tay người, thực hiện một hiệu quả ổn định mà quan trọng nhất là trì hoãn mắt tay không cân đối, chuẩn xác tái hiện động tác mỗi người, vượt qua khuyết điểm của các loại nội soi truyền thống cũ. Để thao tác của bác sĩ càng ổn định làm nội soi mạch máu chính xác. Các loại thao tác nối lại đường ruột trở thành hiện thực, có thương tích nhỏ, chảy máu ít, bệnh biến chứng ít, khôi phục các loại đặc điểm nhanh. Phẫu thuật kết thúc, Trần Thương kinh ngạc thốt lên câu hoàn mỹ. Loại công cụ này đối với bác sĩ khoa ngoại mà nói, tuyệt đối là một đại bảo bối nha. Trước đây chính mình sao lại chưa tiếp xúc đến đâu? Được rồi, chủ yếu là tỉnh nhị viện Đông Dương một cái cũng không có, đây cũng không phải là Trần Thương sai. Sau khi thuần thục, Trần Thương thao tác thuận buồm xuôi gió. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, Trần Thương đã cầm tên to xác này bắt đầu chơi tiếp. Sửa chữa tất chân khâu lại vỏ quả nho khắc trên hạt gạo một dòng chữ Tần Tiểu Liếm Trâu Bò. Dù sao Trần Thương có thể nghĩ tới toàn bộ biện pháp nhàm chán một lần. Rất thoải mái hiện tại anh thấy mình như có 7 đầu cánh tay, mà lại là 7 đầu cánh tay kim loại ổn định, linh hoạt, lực lượng lớn con mắt là 360 độ không góc chết, hơn nữa còn là kiểu phóng đại 15 lần. Trần Thương hơi xúc động, bảo bối như vậy, sau này mình thật cần phải mua một cái đặt trong bệnh viện. Rất thích hợp với mình. Có điều, Trần Thương đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sử dụng vật này tới làm một chút phẫu thuật thử nhìn một chút đi. Chương 1148, Tổ trưởng Trần, anh thử một chút nghĩ đến đây, Trần Thương vội vàng không kịp chờ bắt đầu công việc nếm thử. Trần Thương quyết định đem phẫu thuật mình am hiểu làm một lần đầu tiên là dùng phương pháp khâu chen khâu lại cơ sau khi làm xong. Trần Thương sửng sốt, quá kém hiệu quả hoàn toàn không bằng hai tay của mình. Đối với năng lực thần kinh nhận biết cũng không được. Độ chính xác là đủ rồi, nhưng bởi vì những cục sắt lạnh buốt này vốn không cảm giác được sức giãn cơ, cứ cứ như vậy, đi khâu lại như thế nào mới tốt? Trần Thương nhíu mày tiếp đó sửa chữa mạch máu lớn. Nối lại mạch máu. Cuối cùng cho điểm, 90 điểm Trần Thương hít sâu một hơi, xuất hiện vấn đề cuối cùng. Khi sửa chữa và khâu lại, anh có thể làm được độ chính xác và cường độ ổn định, nhưng lại không cách nào cảm giác tổ chức cảm nhận đối với thao tác của mình. Nói đơn giản, là không có phản hồi từ xúc giác. Thường thường xúc giác là để bác sĩ phán đoán nhận biết và xử lý người bệnh phẫu thuật quan trọng ảo giác, nhiệt độ, tính bền dẻo, sức giãn. Các loại, đều rất quan trọng. Nếu như nói điểm trung bình phẫu thuật nội soi là 60, điểm cao nhất 80. Như vậy người máy da Vinci điểm trung bình là 80. Cao nhất điểm là 90. Mà điểm trung bình mở bụng không xác định, có thể điểm cao nhất là 99. Đương nhiên, phẫu thuật mấu chốt ở chỗ người, bất cứ một loại phẫu thuật gì, đều cần bác sĩ tới điều khiển, trình độ cuối cùng còn quyết định ở bản thân bác sĩ. Mà lại hơi phẫu thuật, xúc giác phản hồi rất quan trọng, thế nhưng hơi lại không quan trọng. Những cái phẫu thuật thần kinh nhạy cảm kia, người máy giải phẫu da Vinci lại tồn tại tai hại, ví dụ như ngoại khoa tay, khoa ngoại thần kinh, ngoại khoa tim là không đủ, mà cánh tay máy mài mòn cũng sẽ lưu lại kim loại hạt tròn trong máu. Thế nhưng ở ngoại khoa tổng hợp, phụ khoa, ngoại khoa lồng ngực thực quản, ngoại khoa gan mật có trợ giúp rất lớn. Sau khi làm rõ ràng, Trần Thương dời ánh mắt về hai cái hạng mục mình đang nghiên cứu, một là phẫu thuật xây dựng lại đường tiêu hóa, hai là phẫu thuật tuyến tụy, gồm chữa trị ống tụy và khâu lại tuyến tụy. Vừa thử nghiệm cái này, Trần Thương thật sự có thu hoạch lớn cho dù kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa hay phẫu thuật chữa trị ống tụy. Dưới một máy móc ổn định, khéo léo, mà tầm nhìn lại cực tốt kiểu này, lập tức trở nên thuận buồm xuôi gió. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng không nhịn được tâm động. Anh có thể mô phỏng theo Jim Lawrence người ta một chút hay không nha? Anh không phải làm ra tới chỉ năm người máy xây dựng lại đường tiêu hóa da Vinci thường quy à? Nếu không để tôi cũng làm một cái. Làm một cái chỉ năm xây dựng lại đường tiêu hóa chen. Càng nghĩ, Trần Thương càng cảm giác đỏ mặt. Anh bỗng thấy mình làm như vậy hơi quá đáng đi quên đi, đàn ông không hung ác sẽ không vững địa vị. Trần Thương bất chấp tất cả, bắt đầu công việc nghiên cứu dài dằng dặc. Cuối cùng, Trần Thương hoàn thiện, mà cái thẻ tinh thông một loại dụng cụ này cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Trần Thương phát hiện, tinh thông dụng cụ là có thể thuần thục sử dụng, nhưng vẫn yêu cầu anh có đầy đủ hiểu rõ về phẫu thuật, còn phải không ngừng nếm thử. Tối đa cũng chỉ có thể giúp anh lên tay càng nhanh một chút. Sau khi đi ra, anh nhanh chóng liên hệ Hà Chí Khiêm, nói mình muốn hiểu rõ người máy da Vinci một chút. Sau khi Hà Chí Khiêm biết rõ, lúc này mang theo Trần Thương đi tới phòng phẫu thuật. Phó chủ nhiệm phòng ban ngoại khoa tổng hợp, tiến sĩ Triệu Lập Tân, 42 tuổi, du học về chuyên môn phụ trách sử dụng cái người máy này. Sau khi thấy Trần Thương tới, Triệu Lập Tân vội vàng đứng dậy chào hỏi. Chào tổ trưởng Trần. Trần Thương cũng vội vàng chào hỏi, hello. Chủ nhiệm Triệu, tôi muốn biết về cái máy móc này một chút, từ mọi phương diện, anh thuận lợi giới thiệu cho tôi chút được không? Khi Trần Thương nói câu nói này, cảm giác mình quá giả. Thế nhưng, thế nào cũng phải có quá trình này nha, bằng không, anh chưa gì đã biết hết, cái này lộ ra quá không có nhân đạo, cũng giải thích không thông nha. Triệu Lập Tân nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Tốt tốt. Biết gì nói nấy, phòng phẫu thuật cũng không có người bệnh, Triệu Lập Tân chuẩn bị trong lúc đó, Trần Thương bất đắc dĩ hỏi, chủ nhiệm Triệu, một ca người máy giải phẫu phải mất bao nhiêu tiền? Một lần phẫu thuật xài hết bao nhiêu tiền? Nghe thấy câu nói này, Triệu Lập Tân bất đắc dĩ nhổ nước bọt đi lên, ở nước ngoài, một đài da Vinci người máy chỉ cần tốn 100-150 vạn đô la, nhưng bán đến nước ta thì giá cả lại cao tới 2.000 vạn nhân dân tệ. Hàng năm còn phải tốn tiền bảo trì máy móc cao, có điều, cánh tay người máy là một loại cao giá trị, hao tiền. Thời gian sử dụng là lâm thời lắp đặt đến người máy phía trên, mỗi đầu cánh tay máy sử dụng 10 lần xong sẽ không thể tiếp tục sử dụng, giá cả cánh tay máy đại khái mỗi cái sẽ là 10 vạn nhân dân tệ. Trần Thương nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, đắt như thế. Trần Thương cố gắng nghĩ lại cánh tay máy trong không gian ảo của mình. Bất đắc dĩ đau lòng, một lần mình khắc hạt gạo, khâu lại tất chân, sửa chữa một cái vỏ quả nho đã phải tốn nhiều tiền như thế. Cách không được quốc nội rất nhiều người bệnh dùng không nổi mẹ nó, đây không phải là đoạt tiền sao? Trần Thương tiếp tục hỏi, vậy một ca phẫu thuật kia, thu phí đại khái đắt bao nhiêu? Triệu Lập Tân tiếp tục nói, mặc dù tiết kiệm nhân lực, thế nhưng giá cả sẽ đắt hơn không ít. Trước đây phải 7, 8 vạn một ca phẫu thuật, nhưng hiện tại, có thể cần cái 4, 5 vạn nha. Dù sao khởi động máy một lần sẽ tốn 1-2 vạn. Mấu chốt nhất là kỹ thuật người máy da Vinci và thị trường bị công ty chế tạo nước ngoài lũng đoạn. Giá cả cứ phải gọi là bạo lợi, cơ cấu chữa bệnh quốc nội mình chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi, rất bị ăn thiệt thòi. Sau khi nói xong, Trần Thương cũng không thể không tiếp nhận cái hiện trạng này. Có điều anh cũng tổng kết ra tai hại của người máy da Vinci. Thứ nhất, giá cả quá cao. Thứ hai, thông tin xúc cảm phản hồi không đủ. Thứ ba, dính đến khu vực thần kinh nhạy cảm, không thể sử dụng. Sau cùng là tồn tại tai họa ngầm khó lường và vấn đề an toàn. Sau khi làm rõ những vấn đề này, Trần Thương cũng không tiếp tục xoắn xuýt. Nói trắng ra, cái người máy da Vinci này nhiều lắm chỉ là một công cụ thôi. Giống như cái kẹp khi nội soi ổ bụng, gì đó. Chính mình không cần thiết xoắn xuýt nó tốt xấu, chỉ cần đem ưu điểm nó phát huy ra là được. Nghĩ tới đây, Trần Thương bắt đầu đi theo Triệu Lập Tân làm bộ nghiêm túc, học tập. Sau khi nhìn mấy ca, Trần Thương cảm giác không sai lắm, dù sao. Sau này nói đến có người làm bằng chứng là ok rồi. Chính mình cũng là đi theo chủ nhiệm Triệu học qua, chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm, tiến độ tương đối nhanh, người khác cũng không lời nào để nói. Sau khi hiểu rõ, Trần Thương đứng dậy lập tức muốn rời khỏi. Vào lúc này, Triệu Lập Tân đột nhiên nói, tổ trưởng Trần. Anh có muốn ra tay thử một chút hay không, ví dụ như khâu lại một cái vỏ quả nho. Trần Thương nghe xong, bất đắc dĩ nói, cái này. Không lãng phí à? Triệu Lập Tân cười nói, tiêu tiền sao có chuyện không đau lòng, học tập có cái nào không cần tiền. Lại nói, anh học tập, bệnh viện đều vô cùng hoan nghênh, viện trưởng đoán chừng khẳng định sẽ đồng ý, tôi đi lấy quả nho cho anh. Đang lúc nói chuyện Triệu Lập Tân cầm một quả qua để đó, mới cười nói không chừng thiên phú tổ trưởng Trần tốt, vào tay sẽ nhanh lên thì sao? Chương 1149, cao kiến của cao nhân. Nghe thấy Triệu Lập Tân nói vậy, Trần Thương cũng hơi ngượng ngùng, nâng thế này cũng quá tri kỷ rồi. Khẳng định là hệ thống đã nhân tính hóa cách sắp xếp này chắc chắn đang giúp mình làm màu, Trần Thương cảm giác cũng hơi ngượng ngùng. Mắt thấy chủ nhiệm Triệu sắp bày nho xong, Trần Thương chuẩn bị thao tác, mà bên này Hà Chí Khiêm đi đến, vừa thấy một màn đó. Bàn điều khiển người máy da Vinci cũng giống robot vậy, dùng cả tay chân. Mà con mắt lại dính vào trong, thì giác cảm giác như 3D, còn là rất khoa huyễn. Vì lý do an toàn, chủ nhiệm Triệu bày mấy quả nho ra xong. Vội vàng đứng dậy rời đi, sợ Trần Thương cho anh một cánh tay máy. Loại chuyện này cũng hoàn toàn chính xác xảy ra rồi. Ba người Hà Chí Khiêm ra khỏi phạm vi thao tác cánh tay máy, nghiêm túc nhìn video, Trần Thương thì bắt đầu thao tác của mình. Thuần thục khống chế cần điều khiển, bắt đầu làm thao tác. Triệu Lập Tân nhìn Trần Thương điều khiển ra dáng, bất đắc dĩ sửng sốt một chút, chủ nhiệm, thiên phú của tổ trưởng Trần này thật tốt nha, vào tay lại nhanh như thế. Lúc ấy tôi thế còn nhìn video nhiều lần, học tập trực tuyến rất lâu, xong xuôi mới dám chân chính thao tác, mà mặc dù như thế. Lần đầu làm việc cũng không lưu loát tới đâu. Hà Chí Khiêm cũng không biết nên bình luận thế nào, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Trần Thương thuần thục hoạt động cánh tay máy một phen. Sau khi ma quyền sát chưởng, cuối cùng bắt đầu thao tác của mình. Khi vừa bắt đầu, anh còn cần làm bộ trang ngây ngô, thế nhưng từ từ. Cái làm phẫu thuật này, lại tựa như đang uống rượu vậy, rất trôi chảy dễ dàng. Cuối cùng, cái tài hoa kia cũng không thể giấu được. Sau khi thao tác, Trần Thương chân chính trên ý nghĩa để vừa nhân sinh hai người quan sát phẫu thuật nhận thức được bậc hát là dạng gì. Lột vỏ cho quả nho. Trần Thương nhàm chán trong không gian đã làm không biết bao nhiêu lần. Lần này anh cảm thấy mình cần làm chút công việc tương đối có ý nghĩa hơn. Tự như cho quả nho làm một ca phẫu thuật sinh mổ, cơ xét tiền. Thế là, một ca, người máy da Vinci phẫu thuật mổ tử cung quả nho chính thức bắt đầu. Lưỡi dao mỏng như cánh ve nhẹ nhàng mở vỏ quả nho ra, không chút nào có thể tổn thương thịt quả nho, tiếp đó thận trọng tách rời một lỗ hổng nhỏ bé. Lại chậm chạp dùng thao tác cực kỳ tinh tế tỉ mỉ lấy hết hạt nho ra một thai, hai thai, ba thai. Đây là một quả nho sinh sản nhiều. Sau đó, Trần Thương bắt đầu khâu lại, thậm chí anh mặc ngoài tầng kia của thịt quả nho đều cho khâu lại. Sau đó là khâu vỏ quả nho, lần này Trần Thương rất để tâm, dùng một phương thức kim thẩm mỹ khâu lại, đường chỉ ẩn nấp làm rất tốt, một kim một chỉ. Nếu không phải nghĩ đến vỏ quả nho quá mỏng, Trần Thương còn chuẩn bị làm khâu lại đặc biệt rồi. Phẫu thuật kết thúc, Trần Thương chưa đủ nghiền, anh thao tác cái kẹp kẹp lấy hạt nho, quyết định đặt tên cho tụi nó. Cái thứ nhất đi ra gọi, nho đại. Cái thứ hai là nho nhị, cứ thế mà suy ra. Hai người Hà Chí Khiêm và Triệu Lập Tân ở bên ngoài xem phẫu thuật đã sớm chuẩn bị lấy hạt quả nho cho Trần Thương rạch, một khắc này cũng bị sửng sốt. Hình ảnh kế tiếp làm hai người hoàn toàn vượt qua trong sự mê man và suy nghĩ nhân sinh. Sinh mổ, Cassettian, vậy cũng thôi đi, anh đặt tên cho ba hạt quả nho này làm gì? Triệu Lập Tân đã sớm trợn tròn mắt, chủ nhiệm, vị tổ trưởng Trần này. Hà Chí Khiêm lắc đầu, thở dài thật sâu, lâu rồi sẽ quen, có thể này là... Quái vật nha, vốn Hà Chí Khiêm muốn nói đây là thiên phú, thế nhưng nghĩ lại, đây là thiên phú quỷ gì, đây là biến thái mới đúng. Triệu Lập Tân đã sớm bó tay, nếu không phải là mình tự thân một tay dạy cho Trần Thương, và vừa bắt đầu không thạo, anh tuyệt đối cho rằng tổ trưởng Trần đang giả heo ăn thịt hổ chờ sau khi phẫu thuật kết thúc. Trần Thương đi ra, cười nói, cái máy móc này dùng thật tốt, rất thích hợp cho phẫu thuật ngoại khoa tổng hợp chúng ta, chủ nhiệm Triệu, hôm nay anh lại giúp tôi quá nhiều rồi. Không đúng, là mở tầm nhìn mới của tôi ra, có điều. Cái thao tác này còn rất khó khăn, trở về tôi phải suy nghĩ tốt một chút trong lúc nhất thời, Triệu Lập Tân không biết nên làm sao cho phải. Tôi nên nói cái gì? Chẳng lẽ nói đường dài còn lắm gian truân à? Tôi không xứng đâu tổ trưởng Trần à, không phải tôi mở tầm mắt của anh ra. Là anh trực tiếp mở tầm mắt của tôi đó, cuối cùng lại nói tôi, thiên tài và quái vật là có khác biệt. Triệu Lập Tân thở dài, tổ trưởng Trần, anh. Thật lợi hại, Trần Thương cười nói, chủ nhiệm Triệu cũng dạy rất tốt. Một câu làm Triệu Lập Tân sửng sốt. Chẳng lẽ, thật sự là tôi có cái thiên phú này? Nghĩ tới đây, Triệu Lập Tân rơi vào trầm tư, có lẽ tôi vẫn coi nhẹ hạch tâm thiên phú của mình, sở trường tôi tương đối tốt là giáo dục người à. Có điều vào lúc này, một nam thanh niên hơn 20 tuổi đi tới, giáo sư, một hồi có ca phẫu thuật. Đây là bản bệnh lịch. Một câu trực tiếp làm Triệu Lập Tân thức tỉnh tỉnh lại đi, anh nhìn một cái dáng vẻ học sinh mình là gì, trong lòng anh không có điểm số. Triệu Lập Tân hoàn toàn tỉnh ngộ. Chuẩn bị trục xuất học sinh ra khỏi siêu môn. Anh cảm thấy là học sinh hạn chế đường phát triển của mình. Cần phải thu nhiều đệ tử như Trần Thương chút, dù sao. Sư bằng đồ quý, ai? Triệu Lập Tân thở dài. Đi lấy quả nho và hạt quả nho kia tới đây, nhìn xem viết cái gì. Người trẻ tuổi gật đầu, đi cầm quả nho tới, còn có ba cái hạt. À, đây. Đây là giáo sư ngài khâu sao, khâu thật là tốt, không đúng. Cái này so trước đây tiến bộ quá nhiều, người trẻ tuổi xúc động một tiếng, tôi đi, còn khắc trên hạt. Người trẻ tuổi nhạy cảm phát hiện trên hạt quả nho hình như còn có chữ viết, đây là chữ gì thế? Sau khi nói xong, anh tranh thủ thời gian cầm kính phóng đại bên cạnh qua, lập tức trợn tròn mắt. Triệu Lập Tân thấy thế vội vàng nhận lấy nhìn kỹ, đây là khắc chữ. Mà lại là chữ phong thể tổ trưởng Trần, cái này cần nhàm chán tới cỡ nào mới có thể làm ra chuyện vậy. Thế nhưng, nhìn chữ khắc tinh vi, nhưng cũng để Triệu Lập Tân ý thức được, vị tổ trưởng Trần này tuyệt đối là quái vật. Đây là tổ trưởng Trần làm người máy phẫu thuật biểu diễn. Triệu Lập Tân nói với học sinh. Học sinh nhìn Trần Thương, tràn đầy sùng bái vị tổ trưởng Trần này, ở trong lòng người ngoại khoa tổng hợp là một anh hùng đó. Giáo sư Trần, cái này. Cái hạt nho này tặng cho tôi được không? Không được, Hà Chí Khiêm quả quyết đánh gãy người tuổi trẻ, trực tiếp nói, đây là thứ tổ trưởng Trần dạy bảo chúng tôi chia ra mỗi người một viên, sau này dùng để cảnh cáo bản thân. Khuyên bảo mình làm phẫu thuật phải đã tốt còn phải tốt hơn. Triệu Lập Tân nhìn thoáng qua chủ nhiệm, hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng, nhà trách không được tổ trưởng Trần muốn làm như thế này. Lợi hại như tổ trưởng Trần, làm sao lại làm chuyện nhàm chán như thế? Đúng là cao nhân có cao kiến, nghĩ tới đây, Triệu Lập Tân bất đắc dĩ thở dài. Tổ trưởng Trần, cảm ơn. Giáo sư Trần, tôi chắc chắn sẽ cố gắng. Thấy ba người nói như vậy, Trần Thương sửng sốt một chút. Không ngờ anh lại hết đường chối cãi, không biết nên giải thích thế nào. Tôi có thể nói chẳng qua là tâm huyết tôi dâng trào, kết hợp điêu khắc hạt gạo với khâu lại vỏ quả nho không? Ai tôi rất khó khăn. Chương 1150, là anh ta, chính là anh ta nghe học sinh Triệu Lập Tân nói có phẫu thuật, Trần Thương mới chợt nhớ tới một chuyện khác. Chính là vụ chứng chỉ. Muốn điều khiển loại này máy móc tiến hành lâm sàng phẫu thuật, chắc chắn phải lấy được quan phương chứng chỉ. Cái này cũng giống khi lái xe, anh phải có bằng lái. Chủ nhiệm Triệu, thu chứng chỉ này bằng cách nào? Trần Thương tò mò hỏi. Triệu Lập Tân cười nói. Bình thường thì phải trải qua huấn luyện trực tuyến, thao tác thí nghiệm động vật offline, sau khi kiểm tra một hệ liệt quá trình lấy đến chứng chỉ, mới có tư cách tiến hành phẫu thuật lâm sàng. Thế nhưng, tổ trưởng Trần, anh thì không cần những quá trình này, làm một lần thao tác thí nghiệm động vật là được rồi. Trần Thương nghe xong, mình còn có quyền lợi này. Lúc ấy, Triệu Lập Tân lưu điện thoại lại đưa cho Trần Thương, tôi giúp anh liên hệ chút, xem buổi nào để nhân viên công tác họ tới một chuyến là được rồi. Trần Thương gật đầu, gọi điện thoại tới. Người máy da Vinci trên toàn thế giới đều có chi nhánh công ty, sau khi biết được tin tức này, suy nghĩ một phen trực tiếp liên hệ tổng công ty ESI bên kia. Công ty Intuitive Surgical in nước Mỹ, sau này tên gọi tắt là công ty ESI. Bằng không quá dài, vốn Trần Thương cho rằng sẽ cần chờ thật lâu, kết quả còn chưa quay người rời đi, một số điện thoại đã gọi tới. Chào giáo sư Trần. Tôi là người phụ trách hạng mục công ty ESI, Hadi Budo. Kiểm tra đối với anh, chúng tôi có thể áp dụng hình thức kiểm tra trực tuyến, nếu anh thuận tiện, chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên công tác tiến hành xét duyệt. Sau khi Trần Thương nghe thấy, gật đầu, bây giờ có được không? Hadi Budo lập tức sững sờ, bây giờ? Được chứ? Đương nhiên là được, tôi sẽ lập tức liên hệ nhân viên kiểm tra, đại khái cần 30 phút, sau khi bên anh chuẩn bị xong. Chúng ta có thể sử dụng video từ xa để tiến hành. Sau khi Trần Thương nghe xong, nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại, Trần Thương nhìn Hà Chí Khiêm, chủ nhiệm Hà, hiện tại phòng thí nghiệm chúng ta có động vật không? Hà Chí Khiêm gật đầu, có, tổ trưởng Trần anh cần tiến hành cái phẫu thuật gì thế? Trần Thương suy nghĩ một chút, phẫu thuật chữa trị ống tụy lợn, con nào khỏe mạnh là được, sau khi tới tôi phá hư trước, rồi chữa trị. Cái này dễ thôi. Hà Chí Khiêm vội vàng gọi điện thoại cho phòng thí nghiệm, để đưa lợn tới dùng thí nghiệm. Bình thường bệnh viện tam giáp cỡ lớn đều có căn cứ nghiên cứu khoa học. Lợi hại chút thì tự mở căn cứ, không có năng lực này, trên cơ bản đều là hợp tác đơn vị. Tốn không bao lâu thời gian, một con lợn nhỏ đưa tới. Ống tụy loài lợn còn tỉ mỉ hơn nhân loại, cái này yêu cầu độ khó phẫu thuật càng cao. Chuyện này đối với Trần Thương mà nói cũng là lần đầu. Dù sao anh thật đúng là chưa từng phẫu thuật động vật nhỏ, trong không gian mô phỏng anh chỉ toàn sử dụng người mô phỏng. Mà lúc này công ty ESI nước Mỹ, Hadi Budo với tư cách người phụ trách bộ môn mở rộng người máy giải phẫu da Vinci, anh vội vàng liên hệ nhân viên công tác bộ phận kiểm tra trình diện. Cho tới giờ, trong nước chỉ có xí nghiệp ngoại khoa người máy phẫu thuật của mình là được ESI nước Mỹ cho phép đăng ký. Thế nhưng quá trình mở rộng cũng không phải rất thuận lợi. Theo phương diện phê duyệt người máy, trong nước làm rất nghiêm ngặt, vào tháng 12 năm 2018, người máy phẫu thuật da Vinci đời thứ tư mới được phép đăng ký. Mà lịch trình phát triển lại rất chậm chạp, Trung Quốc là quốc gia có dân số nhiều nhất thế giới, thị trường lớn nhất. Nếu Trần Thương có thể sử dụng người máy da Vinci tốt, đối với ESI mở rộng hải ngoại có ý nghĩa rất quan trọng. Vì thế, lần kiểm tra này công việc rất thận trọng. Thậm chí phó tổng công ty còn tự mình đến trực tiếp quan sát video. Đây chính là hiệu ứng danh nhân dù sao trước mắt Trần Thương cũng là nhân vật đứng đầu hội nghị trong xây dựng lại đường tiêu hóa, nếu có thể đạt thành hiệp nghị hợp tác, chuyện này đối với công ty ESI mà nói, ai trở thành hội trưởng không quan trọng, quan trọng là ai có thể trợ giúp chúng tôi mở rộng người máy ra ngoài. Không bao lâu, sau khi mở video ra, Trần Thương bắt đầu giới thiệu. Đây là một con lợn khỏe mạnh. Mục đích tôi phẫu thuật là phá hư ống tụy, sau đó tiến hành chữa trị lại. Thấy Trần Thương nói lời như vậy. Lập tức toàn bộ nhân viên khảo hạch công ty ESI cũng bị sửng sốt vì sao không làm một ca thuật cắt bỏ ruột thừa. Kiểm tra thật ra chẳng qua là kiểm tra cơ bản, Trần Thương đây là chủ động đề cao độ khó cho mình. Đây là để làm màu à? Dĩ nhiên không phải người với người đều hợp tác lẫn nhau, ESI coi trọng Trần Thương, thế nhưng Trần Thương cũng tương tự sẽ coi trọng ESI. Yêu cầu anh cho mình là, để công ty ESI nhìn thấy tiềm lực của mình, nếu mình sử dụng người máy da Vinci hoàn thiện lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa được, đồng thời có thể làm thao tác chữa trị ống tụy độ khó cao như vậy được. Cái này không thể nghi ngờ đối với mở rộng người máy da Vinci của ESI mà nói là một hấp dẫn cực lớn. Jim Lawrence chỉ làm ra chỉ năm sử dụng người máy da Vinci làm xây dựng lại đường tiêu hóa truyền thống. Cái này hoàn toàn không đủ để hấp dẫn toàn thế giới, vì cũng chỉ là sử dụng máy móc vi thao năng lực khống chế thôi. Nhưng Trần Thương không giống thế, anh có thể sử dụng lý niệm của mình, kết hợp ưu điểm người máy giải phẫu da Vinci, cường cường liên thủ. Cứ như vậy, thành lập hệ thống dựa theo phẫu thuật của mình, đưa vào bên trong hệ thống phẫu thuật da Vinci, tiếp đó bắt đầu phẫu thuật. Như vậy đã có thể giảm độ khó phẫu thuật xây dựng lại đường tiêu hóa Trần Thị xuống, lại có thể gia tăng tính ổn định lên. Đây là một lần cường cường liên thủ hợp tác, mà mục đích của Trần Thương đúng là để công ty ESI đầy đủ coi trọng mình, biết mình có thể mang cho bọn anh một cái tương lai. Cái này cũng giống kỹ thuật Sri vậy, đồ nhà anh thật vô dụng, phải có một người chế tác chỉ nam cho anh da Vinci cũng giống thế, xuất hiện vài chục năm, mà lại là lũng đoạn hơn 10 năm, thế nhưng vẫn không có định mức mở rộng thị trường số, tổng tư sản vẫn chưa đột phá đại quan 4 tỷ đô la. Họ muốn phát triển, sẽ cần một người rất lợi hại bày công năng phẫu thuật da Vinci ra được. Trần Thương biết rõ mục đích của bọn anh, mà Trần Thương cũng có suy nghĩ của mình. Đó chính là một cái giá cả hợp lý, thậm chí là giá cả thấp hơn nếu có thể xóa đi giá cả người máy phẫu thuật da Vinci cao hơn phẫu thuật bình thường 3-4 vạn, cái này cho dù đối với ai mà nói, đều là một chuyện tốt. Người máy trong nước còn chưa có phát triển lên trước, Trần Thương yêu cầu phải giảm giá cả tiến hành người máy phẫu thuật da Vinci trong nước xuống. Dựa vào cái gì nước ngoài giá cả 1.000 vạn nhân dân tệ, mà trong nước sẽ phải 2.000 vạn. Cái này không hợp lý nếu có thể giảm các phương diện chi phí xuống. Đã có thể đề cao hiệu quả phẫu thuật, lại có thể giảm nguy hiểm phẫu thuật xuống, giảm bớt chi phí phẫu thuật, đề cao hiệu quả trị bệnh người bệnh, rút ngắn thời kỳ khôi phục. Trần Thương cớ sao không làm? Phải biết rằng, giờ nơi nắm giữ nhiều người máy da Vinci nhất trong nước không phải những bệnh viện công cỡ lớn kia, mà là bệnh viện tư nhân. Cũng là bởi vì nguyên nhân giá cả. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu Trần Thương đã nghĩ kế tiếp phải nên làm thế nào xong rồi. Anh biết mình nên làm gì? Trước hết bước đầu tiên, cần làm đối phương thấy mình ưu tú, một phát bắt được trái tim của họ dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hôm nay Trần Thương cần làm một ca phẫu thuật chữa trị ống tụy tinh diệu và độ khó cao. Này sẽ gia tăng thẻ đánh bạc đàm phán sau này của Trần Thương. Phẫu thuật vừa bắt đầu, chợt truyền đến một tiếng thanh thúy, da Vinci chuẩn bị xong phẫu thuật chính thức bắt đầu. Bốn cái nành động như hạt đậu hình thành, Trần Thương bắt đầu thao tác, bốn đầu cánh tay kim loại để anh có thể phát huy tất cả cực hạn của mình. Thao tác độ khó cao. Đặt giáo biểu diễn. Kính giao đi theo. Xin lỗi đây chỉ là thao tác cơ bản. Lúc này, Trần Thương biểu hiện ra kỹ xảo cả ca phẫu thuật, trực tiếp làm tất cả người quan sát cái một đài này nghẹn họng nhìn trân trối mà nhân viên khảo hạch ESI cũng lập tức sửng sốt, mẹ nó anh là tới kiểm tra à? Anh xác định không phải tới tú thao tác à? Thế nhưng, tổng công trình sư bộ môn phát minh nghiên cứu lại kích động nói, là anh ta. Là anh ta. Chính là anh ta cho đến trước mắt, vị giáo sư này đến từ Đại học MIT đã được nhìn rất nhiều ca phẫu thuật, thế nhưng chỉ có một ca này phù hợp với khái niệm phẫu thuật của mình, Trần Thương hoàn toàn làm được những thao tác chỉ có anh não bổ mới có thể xuất hiện kia. Quá thần kỳ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, đây mới là chủ nhân chân chính của người máy da Vinci nhà chỉ có anh ta. Mọi người lập tức sửng sốt, quay người nhìn chằm tổng công trình sư đang kích động, đang khoa tay múa chân nhìn màn hình hát tiểu na tra vị tổng công trình sư này hôm nay bị sao vậy? Chương 1151, so với Trần Thương, người khác chẳng phải là cái gì, hệ thống da Vinci cũng không phải là mình công ty ESI nghiên cứu ra mà là hợp tác với MIT khai thác lâm sàng sử dụng hệ thống. Có điều trường nước ngoài không giống với trường trong nước, người ta là có cổ đông, có thể coi là xí nghiệp. Những danh giáo nước Mỹ này cũng là một trong những xí nghiệp rất kiếm được tiền ở đây, tại sao lại nói vậy? Trên cơ bản sinh viên Mỹ đều sẽ gánh vác cho vay để đi học, mà trường đại học càng tốt, học phí sẽ càng không rẻ mà nhà tư bản cũng thông minh, họ vì để cho học phí này xem ra đáng giá. Họ sẽ xây dựng trường học rất tốt, bao anh ăn ở, đều sẽ cho người ta một loại cảm giác cao đại thượng. Thậm chí, nước ngoài rất nguyện ý cho những sinh viên này vay, vì sau khi những người này tốt nghiệp, sẽ có cả thù lao và thể lực, càng danh giáo, năng lực trả nợ càng mạnh. Nói trắng ra, những người này chính là rau hẹ trong mắt chủ nghĩa tư bản. Từ ngày sinh ra, họ đã tính toán anh rành mạch, sắp xếp rõ ràng. Vì thế tuyệt đối không nên cầm công trình công lập đại học nước ngoài và đại học quốc nội ra so sánh, bởi vì học phí có khi kém gấp 10 lần, cái này hoàn toàn là dùng tiền tới mua phục vụ. Mục đích chủ nghĩa tư bản rất đơn giản, chính là để kiếm tiền. Bao gồm cả hệ thống Da Vinci nước Mỹ phát triển, thật ra nhà tư bản cũng phát triển, dù là Vanderbilt phủ đường sắt kính nước Mỹ, hay Carnegie vì căn cơ hiện đại nước Mỹ đổ bê tông sắt thép. Hoặc là Rockefeller tiến hóa từ dầu hỏa đến dầu thô, thậm chí bao gồm Morgan đầu tư Edison và Stella phát triển điện lực. Chính phủ nước Mỹ trước giờ đều là thân phận người đứng xem thôi. Thật ra, anh có thể cống hiến giá trị gì cho thời đại này, anh sẽ có thể thu hoạch bấy nhiêu tài phú. Người máy phẫu thuật Da Vinci xuất hiện. Thay đổi chính là ngành nghề phẫu thuật truyền thống, nhưng mà cho tới nay không cần điểm tô một cái xí nghiệp đẹp quá độ. Giáo sư Canet là tổng công trình sư của Da Vinci, cũng là viện sĩ vật lý chuyên nghiệp ở Mỹ, thứ anh phụ trách là sử dụng cánh tay máy. Với tư cách nhà thiết kế và công trình sư, thao tác người máy trong lòng anh là một ảo tưởng trong mắt anh, ngay cả Jim Lawrence, người có thể làm hơn ngàn ca phẫu thuật người máy Da Vinci này, cũng chưa đầy đủ kỳ vọng của Canet. Thế nhưng sau khi nhìn thấy trần thương phẫu thuật, Canet lại thật hưng phấn. Vốn không quản đối tượng phẫu thuật là một con lợn. Anh hưng phấn chỉ vào trần thương nói, quá thần kỳ, người này chính là người làm thao tác người máy Da Vinci lợi hại nhất tôi gặp qua, tôi dám đảm bảo, cũng không lợi hại chỉ như nhìn thấy, Jim Lawrence so với anh ta chẳng là cái thá gì, tin tưởng tôi, chính là anh ta. Chúng ta cần anh ta. Thấy tổng công trình sư hưng phấn như vậy, mọi người cũng hơi sửng sốt. Bao gồm cả phó tổng giám đốc Hill đến xem kiểm tra ngày hôm nay. Quái lão đầu ngày thường im lặng ít nói như thế. Hôm nay thế nào? Quái! Là không sai. Thế nhưng cũng quá hưng phấn nha. Mọi người tiếp tục quan sát phẫu thuật, mỗi một chi tiết nhỏ trần thương đều xử lý cực kỳ đúng chỗ. Tự như có thể phát huy toàn bộ ưu thế của người máy ra, kết hợp với trần thương chính xác nắm chắc, cả đài phẫu thuật thuận lợi hoàn thành phẫu thuật kết thúc tất cả mọi người cũng vì thế vỗ tay, đây quả thật là một ca phẫu thuật đặc sắc. Người tổng phụ trách kiểm tra chính là công trình sư Canet. Anh vẫn luôn tìm kiếm một người, hôm nay rốt cuộc tìm được. Bên này, Trần Thương cũng rất hài lòng ca phẫu thuật vừa rồi, đối diện với video nói, tôi đã phẫu thuật xong, cảm ơn các vị. Lời còn chưa dứt, Trần Thương đã nhìn thấy một người đàn ông đứng lên, không? Giáo sư Trần, cảm ơn anh. Cảm ơn anh để tôi nhìn thấy uy lực chân chính của người máy Da Vinci, anh là người sử dụng Da Vinci tốt nhất tôi gặp qua, anh thông qua kiểm tra. Chứng chỉ bây giờ chúng tôi lập tức cấp cho anh. À, đúng, tôi là Canet, tổng công trình sư cánh tay máy Da Vinci, chúng ta sẽ gặp lại, tin tưởng tôi. Nghe thấy người đàn ông gần 60 tuổi này lại là nhà thiết kế chính của Canet, còn tán thưởng trần thương như thế, hai vị chủ nhiệm và một học sinh đứng ngoài quan sát cũng hơi xúc động. Có lẽ, người này cùng người nha, thật sự là không giống. Thậm chí Triệu Lập Tân cảm thấy, sau này cần cách tổ trưởng Trần này xa một chút. Cái này cũng quá hại người. Anh ưu tú như thế, để chúng tôi làm sao đây? Tôi học người mấy nhiều năm, lại còn không bằng một buổi chiều của anh. Hàn huyên vài câu, lưu lại phương thức liên lạc cho Trần Thương, lúc này mới tắt điện thoại. Hà Chí Khiêm một mặt bất đắc dĩ nhìn Trần Thương, tổ trưởng Trần à, cái này. Kinh hãi thế tục thật Trần Thương cười cười, không lên tiếng. Có điều xem phản ứng của Canet họ, hiệu quả cũng không tệ. Sau này muốn làm, chính là hoàn thiện đồng thuận của các chuyên gia và chỉ nam. Tiếp đó, kiên nhẫn chờ đợi tin tức tốt từ đối phương. Trần Thương tin. Công ty ESI chắc chắn sẽ thận trọng cân nhắc một phen. Về việc bỏ phiếu cho Jim Lawrence, hay bỏ phiếu cho mình, lựa chọn chắc chắn rất khó khăn. Hoàn toàn chính xác lúc này sau khi kết thúc kiểm tra ở ESI. Hôm sau lập tức bắt đầu tổ chức hội nghị, nhân viên tham dự không phải rất nhiều, lại toàn bộ đều là tầng quản lý hạch tâm. Phó Tổng Hiêu phát ca phẫu thuật hôm qua ra xong, đây chính là quá trình phẫu thuật của Trần Thương. Trong đó một đống sự kiên trì đến, Jim Lawrence là đồng bạn hợp tác của chúng ta từ xưa tới nay, anh vừa mới phát biểu chỉ nam, tiếng vọng rất tốt, tôi vẫn kiên trì để Jim Lawrence làm người phát ngôn. Mấy người khác cũng dồn dập phụ họa, hoàn toàn chính xác, ảnh hưởng của Jim Lawrence trong phạm vi thế giới càng lớn hơn nhiều so với Trần Thương, hơn nữa còn là phó hội trưởng y học hội nước Mỹ, quyền nói chuyện quốc tế của anh càng lớn hơn so với Trần Thương. Nghe thấy mấy đồng sự nói vậy, vừa Canet trực tiếp vỗ bàn đứng lên, các anh thật ngu xuẩn, các anh vốn không hiểu gì là người máy da Vinci, thậm chí Jim Lawrence cũng chẳng hiểu. Ánh mắt của các anh quá nhỏ hẹp, lý giải về da Vinci của Jim Lawrence còn kém Trần Thương quá nhiều, tôi lựa chọn Trần Thương, chỉ có Trần Thương mới có thể để da Vinci người máy phát huy ra tiềm lực của nó. Mà một điểm này, tôi không nhìn thấy trên người Jim Lawrence, nói một lời thật lòng, Trần Thương là không thể thay thế. Thế nhưng Jim Lawrence, đổi người chúng ta như thường có thể làm, sản phẩm chúng ta làm, người có thể dùng sản phẩm tốt nhất mới là thích hợp nhất. Hiu gật đầu, tôi cũng tán thành ý nghĩ của Canet. Vào lúc này, đột nhiên Hadi Budo nói, thật ra, nếu cần lựa chọn, tôi cảm thấy chúng ta tìm Trần Thương là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng... Tôi hơi lo lắng, Trần Thương có thể đồng ý hợp tác với chúng ta hay không? Một câu, nói để mọi người sửng sốt. Vì sao không hợp tác? Hadi Budo nhìn mọi người. Anh luôn cảm thấy Trần Thương không đơn giản như vậy, độ mẫn cảm thị trường cũng nói anh biết, Trần Thương có thể thật sẽ có ý khác. Chủ tịch nhìn mọi người phía dưới, suy nghĩ một chút, nói, chờ một chút. Chương 1152, ngày anh hùng trở về. Tôi tới thiết yến công ty ESED so với những tập đoàn lớn Johnson Johnson Pfizer này, quả thực nhỏ yếu đến đáng thương. So như thế, thì ESE và Edgar càng thêm giống nhau, đều là công ty một sản phẩm, giá trị thị trường cũng sẽ không quá cao. Có điều, ưu điểm duy nhất của công ty ESE chính là lịch sử phát triển lâu đời hơn Edgar nhiều, cũng thông qua FDA nước Mỹ và kiểm tra đo lường 510K, sau khi địa vị lấy đến lũng đoạn, thuận lợi phát triển. Cái này mới đạt tới quy mô 4 tỷ đô la. Mà hiện tại thì giá trị của Edgar chỉ mới cỡ 1,2 tỷ đô la, sau khi bồi thường cho Johnson Johnson số tiền lớn. Hiện tại Edgar thật sự là lung lay sắp đổ, sắp chống nổi mùa đông này rồi, còn chắc chắn phải dựa vào chỉ nam Spree xuất hiện. Hai ngày này, tất cả tiểu tổ thiết kế chỉ nam chợt phát hiện không thấy tổ trưởng Trần, cẩn thận tìm kiếm, mới phát hiện anh bắt đầu chơi cái bạch tuộc này thật ra. Làm thao tác người máy phẫu thuật da Vinci loại này, cũng chẳng nhẹ nhõm hơn làm tay chút nào. Hai ngày này, Trần Thương không ngừng thông qua người máy phẫu thuật da Vinci, tới hoàn thiện lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa, để diện tích che phủ đồng thuận của các chuyên gia càng thêm rộng. Sau đó đem chỉ nam chữa trị ống tụy tăng thêm một cái chỉ nam thao tác người máy phẫu thuật da Vinci. Như vậy, toàn bộ chỉ nam cũng càng hoàn thiện hơn. Triệu Lập Tân với tư cách làm người máy, tự thân ra trận, Trần Thương bắt đầu dạy anh tiến hành phẫu thuật chữa trị ống tụy. Sau khi phát hiện heo dùng tốt, phòng thí nghiệm đưa tới không ít. Để mọi người luyện tập với nhau. Có điều, chợt Trần Thương nhớ tới một chuyện, người máy phẫu thuật da Vinci là tốt, thế nhưng tài nguyên có hạn, có thể sử dụng kỹ thuật máy móc hoàn thiện phẫu thuật bình thường hay không đây? Đây là một cái ý nghĩ có thể cất đi sau này từ từ nghiên cứu. Thời gian hai ngày trôi rất nhanh. Trần Thương cũng đã hoàn thành đồng thuận của các chuyên gia và chỉ nam xong. Khi chỉ nam và đồng thuận của các chuyên gia mới tinh xuất hiện, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Khoảng thời gian này cố gắng, họ làm được chuyện rất nhiều trước đây xem ra làm chưa tốt. Hai thứ này chính là vũ khí bí mật của họ, vũ khí thông hướng thành lập Đại hội Thế giới Khoa ngoại tiêu hóa lần này buổi tối hôm nay, sau khi tan tầm, Trần Thương mang mọi người đi thẳng đến một tiệm cơm. Đây là quyết định, khao cả bọn Trần Thương khổ cực, thế nhưng mọi người cũng không thoải mái hơn bao nhiêu, đều là như thế mà vượt qua. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều cần rất nhiều người không ngừng nếm thử nghiệm chứng. Hiện tại, Trần Thương cũng ngày càng ý thức được tầm quan trọng của đoàn đội. Năng lực một người là có hạn, buổi tối là tiệc ăn mừng, cũng vui vẻ tiệc rượu đưa tiễn ngày mai lên đường đến nước Mỹ, hơn 50 người này cũng không phải đi hết toàn bộ. Thành viên tiểu tổ khoa ngoại tiêu hóa Trung Quốc tổng cộng 200 người, đây là toàn quốc, nhiệm vụ công việc thời gian này là căn cứ phụ tới hoàn thành. Chỉ bằng vào trung tâm cấp cứu, vốn chẳng có nhiều địa phương như vậy. Mà trong 50 người thủ đô này, cũng chỉ có không đến 30 người tiến về. Không thể tự mình đi, tràn đầy cô đơn và ao ước ngoại khoa nhiều đàn ông. Thế nhưng phụ nữ cũng không ít, thời gian này các cô làm cũng không ít hơn đàn ông chút nào. Mỗi một người đều là len ken hoa hồng. Tổ trưởng Trần, chắc chắn phải giành được chức hội trưởng đó. Một người đàn ông 35-36 tuổi uống nhiều, đôi mắt mông lung nhìn Trần Thương, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chúng tôi mẹ nó dốc hết sức, không phải vì cái khác, chính là phải tranh khẩu khí, dựa vào cái gì những tổ chức kia đều là người nước ngoài làm hội trưởng, dựa vào cái gì có thể tùy ý phủ định phẫu thuật của chúng ta, tôi thật sự nuốt không trôi cục tức này, chúng ta thật như họ à. Nói nhiều. Lão gia hơn 30 tuổi này vậy mà lau nước mắt, khóc lên. Thế nhưng không có ai chê cười anh. Tất cả đều rất rõ ràng, khoảng thời gian này, trong lòng mọi người đều kìm nén một hơi. Lần này cùng với chuyện tiểu tổ tuyến tụy, để mọi người bị kích thích rất lớn. Bộ trưởng Tiêu thừa nhận áp lực lớn như thế, để họ kiên cường một lần, lần này chúng ta không thể thua, chúng ta cần một lần thắng lợi để chứng minh bản thân, chúng ta không thể kém họ chút nào, chúng ta thật sự không bằng họ à. Câu này làm tất cả mọi người đều rất khó chịu. Trong lúc nhất thời, hội trường náo nhiệt yên tĩnh trở lại. Trần Thương cũng bị nói đến ấm ức ở ngực, bất đắc dĩ nói, ai nói chúng ta kém. Chúng ta chỉ là bước chậm một chút, chúng ta không kém hơn họ. Chúng ta chẳng qua chỉ rơi sau mấy năm thôi, lần này, chúng ta phải nói cho thế giới, chúng ta rất trâu bò, mỗi người các anh đều rất trâu. Nói xong, mắt Trần Thương cũng hơi ẩm ướt. Anh nhiều lắm là một cậu trai nhiệt huyết hơn 20 tuổi, gặp trường hợp như vậy, lập tức cũng không nhịn được. Trần Thương trực tiếp hai tay cầm lấy mặt nam tử, một đôi đỏ hồng con mắt nhìn chằm chằm anh, nói ra từng chữ, tôi cho anh biết, tôi đảm bảo. Lần này, chúng ta phải thắng được thân phận, thắng được vang dội, thắng được vĩ đại, Trần Thương tôi. Chắc chắn sẽ trở thành hội trưởng, tôi sẽ cầm hai cái chứng chỉ trở về. Một cái là thư mời hội trưởng, một cái là thư mời tổng biên tạp chí, những cái này không phải thành tích của một mình tôi, là của mọi người, là của mỗi một người, chỉ nam của chúng ta, đồng thuận từ các chuyên gia, là nhờ các anh đi hoàn thiện sửa chữa từng cái chi tiết trong đó. Nói xong, hai người cũng lệ nóng doanh trọng, người xung quanh đều không nhìn được lau nước mắt. Chuyện lần trước, tất cả mọi người giấu ở trong lòng cực kỳ lâu. Lần này, cuối cùng thả ra. Họ cần thắng lợi. Cần cổ vũ, họ cần chứng minh bản thân cũng là anh hùng, cũng có thể cứu chữa nhân dân của họ. Nam tử nhiệt lệ cuồn cuộn, tổ trưởng, tôi tin tưởng anh lúc này, vừa một nữ tử lau mắt, nói, lần này tôi không đến hiện trường được, sau khi chủ nhiệm anh đi chụp tấm ảnh cho chúng tôi, quay cái video, chúng tôi cũng muốn nhìn nghi thức trao giải. Đúng. Mọi người quay cái video, chúng tôi phải chứng kiến giờ khắc đó, được. Không có vấn đề, tôi đi tới cái gì cũng không làm. Chuyên môn phát video cho mọi người. Tôn Quảng Vũ mắt đỏ. Nhìn mặt mũi mọi người tràn đầy chờ mong. Trần Thương bất đắc dĩ nắm tay, lần này, tôi chắc chắn phải thắng, không chỉ có thủ đô, rất nhiều nơi đều xảy ra một màn này. Tất cả rất cố gắng đi hoàn thiện chỉ nam, đều đi cố gắng làm tốt chuyện này. Khoảng thời gian này vừa đến, không ai thư giãn. Cũng vì hội nghị lần này. Chúng ta phải chứng minh bản thân, chứng minh chúng ta không kém bất kỳ ai. Chứng minh một lần lại một lần thành công chúng ta lấy đến những năm này, cũng không phải bám vào trên chỉ năm quốc tế của các anh. Chúng tôi muốn nói cho thế giới, tiểu tổ chữa bệnh khoa ngoại tổng hợp Trung Quốc chúng tôi đã mạnh lên rượu hết người tán. Tất cả mọi người uống nhiều. Khi Trần Thương lão đảo đứng dậy đi ra tính tiền, giám đốc mang theo một đám phục vụ mở cửa đi vào. Trần Thương nói, xin chào, trả tiền. Tôn Quảng Vũ kéo Trần Thương lại, để tôi. Anh tranh với tôi làm gì, dù anh là tổ trưởng, thế nhưng không có kiếm tiền nhiều. Trần Thương mặt sát anh, tôi có tiền. Trong mắt quản lý tôn kính nhìn người ở đây, kích động nói, hôm nay, chúng tôi tới mời khách, chờ ngày các anh hùng trở về, chúng tôi thiết yến hoan nghênh. Mấy nhân viên phục vụ sau lưng cũng xoa xoa khóe mắt, tình cảnh vừa nãy các cô cũng nghe được rành mạch. Cố lên, cố lên.